Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghĩ đến đây lại từ từ rụt chân về, rụt vào dưới ghế. Trước đây lúc như thế này, hai người ngồi đối diện nhau, dù không nói chuyện, hai đôi giày khác nhau cũng sẽ chạm nhẹ vào nhau. Cảm giác ngây ngô và mơ hồ lúc đó đã không còn nữa rồi. Ánh mắt Tô Vân Hy lại dần trở nên kiên định. Kiếm tiền, Tô Vân Hy, việc cấp bách bây giờ là kiếm tiền, chứ không phải thứ tình cảm nam nữ đã CHET trong quá khứ. Trương Vũ chỉ là một người đàn ông bình thường, bỏ đi lớp kính lọc của mình dành cho anh ta chẳng là gì cả. Tô Vân Hy nghĩ đến đây, nắm CHETAI nói. Trương Vũ, đã là bạn cùng phòng rồi, tôi cần phải lập ba điều luật với anh. Trương Vũ ngẩng đầu lên, hả, chương 4, tôi đi tắm, anh không được ra ngoài. Trong phòng khách, hai người giải quyết xong nhu cầu ăn uống, mua đồ dùng sinh hoạt xong thì về nhà mới. Tô Vân Hy ngồi trên sofa, Trương Vũ đứng dựa vào tường. Tô Vân Hy vắt chéo chân, đôi chân trắng nõn xinh đẹp lắc lư, rồi bẻ ngón tay nói. Thứ nhất, khi tôi tắm, anh phải ở trong phòng ngủ, không được ra ngoài. Trương Vũ gật đầu, được rồi, nói cứ như anh sẽ nhìn trộm em ấy, thật là, anh thèm vào à, Tô Vân Hy lại nói. Thứ hai, tiền điện chia đôi, mỗi người bật điều hòa bao nhiêu tiếng thì phải bằng nhau. Trương Vũ nhìn cô khó chịu, không phải, cậu có phải tham tiền quá rồi không, cái này cũng. Thời gian còn phải bằng nhau, làm sao kiểm soát được. Tô Vân Hy nhìn anh nói, đương nhiên phải bằng nhau, tôi đề nghị là bật trước khi đi ngủ, hẹn giờ, 3 tiếng tự động tắt. Trương Vũ há hốc mồm, 3 tiếng, thời tiết bây giờ nóng như vậy, nóng từ sáng đến tối, bây giờ là tháng 6, tháng 7, tháng 8 còn nóng hơn, chỉ bật 3 tiếng, nửa đêm không ngủ nữa à, tuy biết cậu tiết kiệm, nhưng không ngờ cậu lại tiết kiệm đến mức này. Tô Vân Hy ho khan một tiếng, mặt hơi đỏ nói. Ban đầu tôi định nói chỉ bật 2 tiếng thôi, cô chọc hai ngón tay vào nhau, ánh mắt lảng tránh. Đây là tôi đã suy nghĩ cho anh rồi, nên mới nói bật 3 tiếng. Bây giờ trên người chỉ có hơn 1.000 tệ, tiền điện, tiền nước, cái gì cũng tốn tiền, không tiết kiệm thì không thể sống đến tháng sau. Đúng là có thể xin tiền gia đình, nhưng đã ra ngoài làm việc rồi, lúc đầu lại hùng hồn tuyên bố rời xa quê hương, nói muốn tự gây dựng sự nghiệp, bây giờ thì hay rồi. Vừa ra khỏi nhà đã xin tiền gia đình, thật sự hơi. Tô Vân Hy nghĩ đến đây, lại ngẩng đầu trừng mắt nhìn Trương Vũ. Chẳng phải tại anh sao, tiền của tôi đều tiêu hết cho anh rồi, đàn ông làm rỗng ví tiền của tôi hu hu hu. Trương Vũ cảm nhận được sự tức giận của Tô Vân Hy, ho khan một tiếng. Thôi được rồi, 3 tiếng thì 3 tiếng, lúc này cậu ấy mới nhớ ra trong túi mình chẳng còn mấy đồng, đúng là nên hạn chế bật điều hòa. Một ngày 3 tiếng thì hết bao nhiêu tiền nhỉ? Cứ tính là 2 tệ đi, một tháng tiền điện cộng thêm các thứ khác chắc khoảng 100 tệ. Rồi mỗi ngày ăn uống, sáng 6 tệ, trưa 15, tối 15, một ngày 36, một tháng là 1.000. Vậy là trong túi chỉ còn vài trăm tệ thôi à, nghĩ vậy đúng là phải tiết kiệm một chút. Cậu ấy như đang suy nghĩ gì đó, gật gật đầu. Tô Vân Hy lại tiếp tục bẻ ngón tay. Thứ ba, buổi tối không được chơi game. Trương Vũ nghiêng đầu, thế thì GICE tôi đi cho xong. Không được chơi game, tôi sống hay CHET có gì khác nhau? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vân Hy nhìn Trương Vũ với vẻ hơi bất mãn, biết ngay là chơi game mà, lúc còn yêu nhau cũng vậy, tối nào cũng chỉ biết chơi game, game có gì hay ho lắm sao? Cô ấy sửa lại, ý tôi là buổi tối, lúc đi ngủ thì không được chơi game. Trương Vũ, ồ, một tiếng rồi hỏi, vậy cụ thể là mấy giờ? 10 giờ, 10 giờ thì quá sớm rồi, 12 giờ đi, 12 giờ thì quá muộn rồi, giờ giấc ngủ nghỉ của cậu không lành mạnh chút nào, đã bảo cậu phải ngủ sớm. Vậy thì 11 giờ, được, vậy 11 giờ, con người là phải biết thỏa hiệp, nếu ngay từ đầu bảo Trương Vũ ngủ lúc 11 giờ, chắc chắn cậu ấy sẽ không đồng ý. Nhưng nếu nói 10 giờ, cậu ấy nhất định sẽ thỏa hiệp thành 11 giờ. Tô Vân Hy gật đầu, rồi lại nhớ ra điều gì đó. Thứ tư, cách chương.